Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà cũng mê con nít lắm. Ngồi uống rượu vui vẻ thêm một chút thì anh Đức lên tiếng. À, có chuyện này nè chú Trinh. Cái nhà mới cất hơn nửa năm nay của ông Nèo á, ở gần sát nhà con đó chú. Con thấy sao sao đó, không có qua lại với ai trơn. Mà ban đêm đi ngang á, có cảm giác như ai đang đứng cạnh nhà mà nhìn theo đó chú. Nó lạnh lạnh ghê lắm. Ờ đúng rồi chú Chính. Con nghe nói á, ông Nèo là người dân tộc miền núi, có nuôi ma xó gì nữa. Ban đêm ban hôm nhìn vô rợn tóc gái à. Mà ông ngang tàn lắm, nuôi gà nuôi vịt á, thả đầy ngoài ruộng. Tụi nó chạy qua ăn lúa nhà người ta, người ta lại mắng vốn ổng á, kêu ổng đem đi nhốt lại. Mà ổng chửi luôn, ai mà dám chửi lại ổng á thì ổng im im bỏ về. Nhưng mà cứ vài ngày sau á là người đó bị bệnh nằm liệt giường cả tháng luôn á chú. Ờ thì chắc người ta chưa quen với cách sống của làng xóm mình thôi. Còn ba cái chuyện kia đó thì chắc là trùng hợp thôi mà. Trước sau gì cũng là chòm xóm cả. Bây giờ cũng đừng có nghi ngại quá mà không có tốt đâu. Nói thì nói vậy, chứ ông Chính cũng đã nghe nhiều người nói về chuyện của nhà ông Nèo. Có nhà quyền bí có vẻ rất u ám, và cách sống thô lỗ ngang tàng của ông ta. Ngay cả ông Chính khi đem trái cây tới để chào hỏi làm quen thì cũng bị ông Nèo thẳng thừng từ chối mà đổi dậy. Nhưng ông nghĩ là do ông ta là người lạ đến đây, nhất thời chưa quen với nếp sống của người đồng bằng, cho nên có đôi chút khó chịu. Ông cũng bỏ qua mà không để trong lòng. Nhưng gần đây có rất nhiều người làng phiền nàn kể lại. Họ nói ai mà lỡ to tiếng cãi giả với ông ta là không quá hai ngày sau, không bị trật giò gãy tay thì cũng nằm liệt giường liệt chiếu. Nên ai cũng sợ mà lánh xa. Ông cũng không quá tin vào những điều quyền quạt đó cho lắm, định bụng hôm nào sẽ qua đó dùng lời lẽ nói chuyện thuyết phục ông ta sống hòa đồng hơn với mọi người. Tối đó gần 10 giờ đêm, mọi người đã ngà say. Bữa nhậu được giải tán, ai về nhà nấy. Đức đang lững thững trên con đường để trở về nhà. Con đường trắng vẻ, hai bên cây cối mọc tùm. Tiếng ếch nhái vang đều trong đêm tối tĩnh mịch. Đức sải bước phăng phăng qua mấy nhà hàng xóm, đến một đoạn hoang vu nhất của con đường, nơi có cái nhà của ông Nèo. Đến đây chỉ cần băng qua đi thêm 30 thước nữa, qua một khúc cua sẽ tới nhà anh. Đây là con đường duy nhất từ ông Chính đến nhà Đức. Căn nhà lá sầm khuất nằm lọt tổm ở phía trong, cách con đường khoảng chừng mười mấy thước, được che chắn bởi hàng cây trước sân. Theo phản ứng tự nhiên, anh đưa mắt nhìn lướt vào bên trong thì chợt thoáng giật mình khi thấy một bóng người đen ngòm đang đứng trước cái hàng cây ngoài cổng rào mà nhìn chăm chăm vào anh. Đức vội nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Mới vừa nghĩ chắc cho mình nhìn nhầm thì bất chợt có 5-6 cái bóng đen lướt qua lướt lại quanh nhà rồi biến mất vào trong. Cũng hơi chột dạ, nhưng anh nghĩ lỡ đó là bọn trộm cướp gì thì sao, thì sẽ nguy cho nhà ông Nèo. Mặc dù không có ấn tượng gì tốt với ông ta, nhưng với bản tánh thương người, anh không đành lòng làm ngơ. Ở cái thời buổi mà cái đói hoành hành, việc bị cướp cũng hay thường xuyên xuất hiện ở những làng lân cận. Nghĩ vậy, anh vớ lấy một khúc cây gần đó, tiến từng bước thật chậm mà tiến vào ngôi nhà, đứng nép mình bên một cây bần to ở bên hông, tập trung đôi mắt nhìn vào nhà để quan sát. Mày nhìn cái gì? Một tiếng nói lạnh người phát ra từ phía sau, khiến cho anh giật bắn người quay lại. Lạ thay, ngoài cái bóng đêm tĩnh mịch thì chẳng thấy gì cả. Nhưng rõ ràng Đức vừa nghe rất rõ, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Anh cố đưa mắt chộm cho thật kỹ, nhưng cũng không thấy gì. Vốn dĩ cái bản tính gan dạ, cho nên anh cũng không để ý tới nữa, chuyển người đưa đôi mắt tiếp tục quan sát ở bên trong. Mày cút! Lần này, sau tiếng nói là một cái bóng không đầu xuất hiện ra trước mắt anh. Cái tay nó phe phẩy chiếc đầu của chính nó, toét miệng lên cười những tràng cười kinh dị. Đức té lăn xuống đất, miệng ú a ú ớ vừa bò vừa hét. Ma Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.